Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 690, C690, phía bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực hùng vĩ lúc này đã hoàn toàn được giải phóng, không chút dè dặt sức mạnh của Tử Huyền, mọi phép thuật sẽ khô héo. Bàn tay giống như một con linh xà đó lại tràn ngập năng lượng màu đen kỳ lạ. Ngay khi tiếp xúc với nhát kiếm ánh trăng của Phương Thanh Điệp, tất cả ánh sáng đột nhiên mở đi trong khoảnh khắc, sau đó hoàn toàn nổ tung. Bùm! Một tiếng động lớn vang lên trên bầu trời, năng lượng cuồng bạo vô song quét qua, chấn động hư không, thân thể mảnh khảnh của Phương Thanh Điệp sau đó nhanh chóng bị làn sóng này đẩy lùi ra sau, nàng R3N gì, một vệt máu tràn ra từ khóe miệng. Sức mạnh này, Phương Thanh Điệp ngẩng đầu, hơi nhướng mày, ánh mắt trịnh trọng nói. Là sinh tử môn của Thất Huyền Tông sao? Không ngờ ngươi lại giác ngộ ra sức mạnh này, Linh Tiêu Tông có tứ tượng tỉnh túc môn. Còn Thất Huyền Tông có sinh tử môn, so với tứ tượng tỉnh túc môn của Linh Tiêu Tông, sinh tử môn của Thất Huyền Tông nguy hiểm hơn, uy lực hơn. Gầm, đột nhiên, con rồng nến trăm trượng bên dưới như gặp phải sự công kích nội bộ nào đó, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai. Gầm, tiếp đó, một ánh kiếm rực lửa tách ra từ bụng nó, ngọn lửa kéo theo vô số yêu ma và ác quỷ phun ra từ nó và quét về phía trời đất. Trần Mộc nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp của Vạn Lam ở xa lộ ra vẻ vui mừng. Một bóng người trẻ tuổi bước ra khỏi ngọn lửa, toàn thân tắm trong ngọn lửa, thoạt nhìn có cảm giác sát khí hung bạo hơn một chút. Tên khốn, Quý Huyên nhìn thấy vậy, gương mặt trở nên vô cùng khó coi. Người hình như thua rồi, Trần Mộc cười hung ác, trong mắt lộ ra sát ý đùa giỡn. Soạt, đột nhiên, cơ thể của Trần Mộc lắc lư, lao về phía Quý Huyên. Tất cả các hoa văn ma thuật trên thanh thái cổ ma kiếm trong tay hắn đều sáng lên, hung dữ quái dị bay lên trời. Hừ, Quý Huyên nghiến răng hừ lạnh, sau đó hơi giơ tay ngọc hướng về hư không. Toàn bộ ngọn lửa còn sót lại trong Thiên Đăng Trúc Long trận liền bộc phát, bao trùm bầu trời, hình thành một đợt công kích cuồng nộ như thác lũ, quét về phía Trần Mộc và Phương Thanh Điệp. Phương Thanh Điệp vung kiếm xuống, thủy nguyệt kính hoa kiếm ý bùng phát. Một ánh trăng đơn giản quét qua bầu trời, mạnh mẽ xé toạc ngọn lửa. Trần Mộc dùng một kiếm đơn giản xuyên qua, sát khí tụ tập ở đầu kiếm, làm nổ tung tất cả ngọn lửa quét qua trước mặt hắn. Huỳnh, huỳnh, gió mạnh nổi lên, ngọn lửa hùng vĩ như biển quét qua. Chỉ là, khi tất cả ngọn lửa cuồng nộ tan biến, Quý Huyên trước mặt đã biến mất, ngay cả khí tức của cô ta cũng hoàn toàn bị che giấu. Trốn rồi à? Phương Thanh Điệp cau mày, trầm giọng nói. Trần Mộc nhìn phía xa bầu trời, nheo mắt lại, nơi đó có bóng dáng mờ nhạt của một mỹ nữ mặc váy đỏ, nhanh chóng bay đi. Bỏ đi, Trần Mộc không truy đuổi, nhẹ giọng nói. Sức mạnh của người phụ nữ trước mặt không hề đơn giản, mặc dù Trần Mộc chắc chắn có thể giết được cô ta nhưng cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ trong Đại Hoang Kiếm Mộ đang chạy đua với thời gian, tạm thời không cần phải tham gia vào loại truy đuổi giết chóc này. Đi đến kiếm mộ trước, những chuyện còn lại nói xô. Trần Mộc nói, Phương Thanh Điệp và Vạn Lam gật đầu, không dừng lại thêm, họ lập tức phóng hết tốc lực, xông vào sâu trong Đại Hoang Kiếm Mộ. Phía bên kia, sau khi Quý Huyên trốn thoát được hơn 10 dặm, trên mặt hiện lên vẻ căm hận dữ tợn. Bất diệt kim đan, đó là bất diệt kim đan đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều nằm trong tay đám người Trần Mộc, cục tức này. Cô ta làm sao có thể chịu đựng được? Trần Mộc, ngươi đợi đấy cho ta. Quý Huyên nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, phù truyền tin trong tay áo cô ta đột nhiên mở ra. Tiểu sư muội, tới kiếm mộ tìm ta, thứ mà tông chủ muốn, đã tìm được rồi. Cách chương.